Chương 1101, Tử Quang Bấy Dập. Chương 1101, Tử Quang Bấy Dập. Diệp Trường không đem chiến đấu tinh não điều chỉnh đã đến tiềm hành đa nhờ len lờ hình thức, lại đang trong hai mắt riêng phần mi nhờ khảm nhập một miếng số liệu tinh phiến, trước mắt lập tức lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiện ra một tòa hơi mở lập thể thành thị, đúng là Lý Diệu bị tứ phía vây kín khu vực. Ngoại trừ thâm nhập dưới đất mấy chục tầng lập thể kết cấu đồ bên ngoài, còn có tương đối ứng trên mặt đất tưởng tận nhất lập thể địa đồ, mỗi một tòa nhà cao tầng bên trong mỗi một đầu đi ra cùng mỗi một cánh cửa sổ hộ đều thấy nhất thanh nhị sở, có thể làm cho hắn bình tĩnh địa nghiên cứu ổn thỏa nhất đánh lén phương án. Cứ việc Lý Diệu tọa độ đã mất đi, nhưng sở hữu bí kiếm sứ tọa độ, lại dùng u lam quang điểm hình thức giải tại lập thể địa đồ bên trong. Theo bọc của bọn hắn vây, đuổi bắt cùng đè ép ở bên trong, không khó phân tích ra Lý Diệu đại khái phương vị. Hắn giống như là một đầu bị vô số hổ sa gắt gao vây quanh ở kình ngư, không đường có thể trốn. Diệp Trường không không nhanh không chậm địa đánh lấy huyệt thái dương, mệnh lệnh săn giết hạm hướng Lý Diệu vô cùng có khả năng lao tới đại khái phương vị bay đi, thần hồn nhưng lại hóa thành từng sợi linh ti, tiềm nhập huyền ảo phiến phước, bệ bộn vô cùng lập thể địa đồ bên trong. Bá hắn tại não vực ở chỗ sâu trong xây dựng ra một tòa giống như lúc dưới mặt đất mê cung, đem chính mình thay vào đến Lý Diệu nhân vật. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa phỏng đoán lấy có khả năng nhất trốn chết lộ tuyến. Thân là thiên nguyên đệ nhất đa nhờ len ở cao thủ Diệp Trường không, cũng một gã đỉnh cấp thích khách, theo ý nào đó đi lên ra nở dê, hắn và Lý Diệu đều là cùng một loại người. Tàng hình biệt tích, thẩm thấu địch doanh, ám ảnh đánh lén, theo tuyệt không có khả năng đào thoát thập diện mai phục trong nên ngang rời đi, viễn độn ngàn dặm những này, đã Lý Diệu sở trường cho hay, cũng Diệp Trường không trên trăm năm kịch chiến kiếp sống ở bên trong. Nhìn quen lắm rồi hàng ngày công tác. Trong quân súng bắn tỉa, thường thường là hai người một tổ, một gã xạ thủ cùng một gã quan sát viên. Bất quá, Thu Vi đạt tới nguyên anh cảnh giới về sau. Diệp Trường không tiểu không hề cờ ơn ở quan sát viên, cũng tìm không thấy thích hợp đồng bọn của mình. Dù là lại tinh nhuệ súng bắn tỉa cho hắn đương quan sát viên, đều chưa nói tới trợ giúp, phản mà là một loại liên lụy. Suốt 3-40 năm, hắn vẫn là một đầu độc lang. Cùng Lý Diệu đồng dạng, nhận được đánh lén Lý Diệu nhiệm vụ về sau, Diệp Trường không đem trên thị trường NG về Lý Diệu sở hữu tư liệu hết thể sưu tập, dốc lòng nghiên cứu một tuần lễ, đặc biệt là Lý Diệu mỗi một lần thành công kinh điển trận điển hình. Hắn thậm chí thỉnh Lữ Tuy dùng mình tu sư thần thông, đối với hắn đã tiến hành chiều sâu thôi miên, làm cho hắn lầm cho là mình tiểu là ngốc thiếu Lý Diệu, tại thôi miên trong trạng thái tu luyện, diễn tập cùng sinh hoạt hàng ngày. Dùng loại phương thức này, hắn xâm nhập hỉ hệ u do Lý Diệu tâm tính, thói quen cùng tư duy hình thức. Đối với cái này cái so với chính mình tuổi trẻ hơn 100 tuổi người trong đồng đạo, Diệp Trường không tràn ngập sợ hãi thán phục. Thậm chí tại tối tâm trong sinh ra chi âm cảm giác, thậm chí không chỉ một lần còn muốn, nếu như là Lý Diệu, có lẽ thì có tư cách làm hắn cải biến vài chục năm đích thoi y quen, mang lên một gã quan sát viên dô y chỉ tiếc. Hắn muốn làm nhưng lại hủy cái này người trẻ tuổi hơn 100 tuổi, tố không che mặt chi âm tiểu bằng hữu, ngươi cuối cùng còn khiếm khuyết một chút ho a hờ a u lại có thể biết ngu xuẩn đến tin tưởng một cái 10 năm không gặp, lại tràn ngập ghen ghét cùng phẫn nộ nữ nhân nế ức. Là ngươi may mắn sống đến ta cái tuổi này. Ngươi nhất định sẽ biết rõ, tha rằng tin tưởng một đầu tiêm vào quá lượng hưng phấn dược tề yêu thú, cũng không muốn đi tin tưởng một cái trong cùng nộ nữ nhân, bởi vì thứ hai hành vi. Càng thêm không thể dự đoán á chỉ tiếc, ngươi sống không quá hôm nay rồi hành động của ngươi hình thức. Đã bị ta hoàn toàn hiểu rõ, ngươi là muốn từ nơi này chạy trốn, đúng không? Tử quang Diệp Trường không nao vực ở chỗ sâu trong mê cùng không ngừng phóng đại, cuối cùng như ngừng lại thiên đô thành phố Tây Nam khu một mảnh tràn đầy dị sắt sắc vứt đi khu vực nội. Đây là một mảnh chuẩn bị đẩy ngã trùng kiến nhà xưởng khu. Đại lượng vứt đi pháp bảo nhà xưởng. Các loại di dấu vết loang lỗ đường ống cùng đèn xì tinh luyện kim loại lô xây cùng một chỗ. Giống như là một tòa sắt thép phân mộ. Tại đây cũng không có bất kỳ một cái thông hướng tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu cửa ra vào, bởi vậy cũng không phải mặt đất lực lượng phòng thủ trọng điểm. 5 km trong phạm vi cũng không có thứ hai nguyên anh. Tại đây địa hình rắc rối phức tạp, ai cũng không biết rắc rối khó gỡ đường ống thông suốt hướng ở đâu, mà theo thành thị cao tốc khai phát bước chân nhanh hơn. Tới gần khu vực đều bị kiến thiết trở thành đầu người toàn động, ngựa xe như nước khu buôn bán. Một khi lẻn vào khu buôn bán, đào tẩu khả năng thật lớn. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh, đều tại từng cái cửa ra vào gác, nhưng số lượng của bọn họ cuối cùng quá ít, không có khả năng nắm chắc cả tòa thiên đô thành phố mỗi một chỗ bạc nhược yếu kém khâu. Ngươi tuyệt sẽ không lựa chọn theo chu cửa ra vào chạy trốn, những bước đi này pháp bảo trong nhà sừng, có hàng hà đường ống nối thẳng lòng đất, như là tinh luyện kim loại làm lạnh dịch bài phóng qua nở, ô nước bài phóng qua nở cùng độc khí bài phóng qua nở tùy tiện tuyển một đầu đường ống, toa nở cái động, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay địa leo đến bước đi pháp bảo trong nhà sừng. Thậm chí không cần toa nở đường ống, ngươi là bạo tạc chuyên gia, chỉ cần tính toán ra chính xác phương vị cùng góc độ. Một miếng nho nhỏ định hướng tinh thạch qua bom, đủ để tạc ra một đầu đi thông mặt đất đường, dùng tốc độ của ngươi, vài giây đồng hồ thời gian, đầy đủ lẹn đến người ta tấp nập khu buôn bán đi rồi đến đây đi, không để cho ta thất vọng, thi triển ra toàn lực, nhìn xem đến tột cùng là của ta viên đạn nhanh, vẫn là của ngươi thân pháp cùng chiến đao nhanh hơn trận này luật bản. Ta có thế là chuẩn bị minh nhơ một đơ ý Diệp Trường không đem chính mình lập tức quy hoạch tốt đánh lén phương án gửi đi đã đến săn giết tiểu tổ sở hữu thành viên chiến đấu tinh trong đầu. 3 giây về sau, toàn bộ tổ đội ngu đều mặc vào tinh khải, theo săn giết hạm bên trên nhảy xuống, hướng cách đó không xa vứt đi pháp bảo nhà xưởng khu lao đi. Tựa như hơn 10 chỉ lá khô điệp, bay bổng đã rơi vào sắt thép rừng nhiệt đới tầm đó. Theo quá xuân phong chỗ đó truyền đến tin tức xem. Lòng đất đuổi bắt càng ngày càng khẩn trương, Lý Diệu sắp chạy thục mạng đến chính đối với nơi này dưới mặt đất không gian. Cách bọn họ gần đây tên thứ hai Nguyên Anh tại thất công ở bên trong bên ngoài một chỗ tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơn tở lối ra ngồi trồm hồng chờ. Diệp Trương không trầm ngâm một chút, không cần phải đem phán đoán của mình nói cho đối phương biết, miễn cho phức tạp. Hắn đã tập trung vào Lý Diệu tuân ra địa điểm, lại có hơn 10 người ngày đêm thao luyện, tinh thông hợp kích chi pháp đồng bọn. Chỉ cần bọn hắn có thế chỉ trệ Lý Diệu 0.1 giây, như vậy đủ rồi bá còn ở giữa không trung. Diệp Trường không tinh khải sau lưng tiểu bắn ra 12 miếng tiểu viên châu, 3333 nổ bùng, biến thành 12 chỉ tinh thạch phi tước, lại đang thành từng mảnh vầng sáng chớp động về sau, tiến vào ẩn hình trạng thái. 12 chỉ ẩn hình linh tước, bay đến vứt đi pháp bảo nhà xưởng 4 phương 8 hướng, một mực giam khống ở từng cái nơi hẻo lánh. Săn giết tiểu tổ vô thanh vô tức rơi xuống đất. Vì lần này săn giết, tất cả mọi người tinh khải đều thêm treo rồi ẩn hình pháp bảo đơn nguyên, bọn hắn giống như là một đám mọc ra độc nha tắc kẻ hoa, rất nhanh dung nhập sắt thép rừng nhiệt đới, lại thu liễm sở hữu nhiệt lượng phát ra cùng linh năng chấn động, liền hô hấp cùng tim đập đều áp rúc vào cực hạn, ẩn nút tại đen xì vụn sắt cùng phế tích tầm đó. Chí mạng bấy dập đã bố trí xuống, vô luận Lý Diệu theo vứt đi pháp bảo nhà xưởng cái đó mảnh đất ngọn nguồn bông xuất hiện. Bọn hắn đều có thể lập tức cắn hắn ít nhất 0.1 giây. Diệp Trường không nhưng lại chui lên vứt đi pháp bảo nhà xưởng Đông Nam Giác, một tòa cao mấy trăm thước khổng lồ ống khói trên nhất phương. Tại đây trên cao nhìn xuống, phương viên mấy cây số đều không có nửa chút chướng ngại, là tuyệt diệu chỗ nấp, hơn nữa khổng lồ ống khói vách tường rất dày, phía trên là một mảnh vòng tròn bình đài, vô luận quý tư hay vẫn là nằm tư đều rất thoải mái. 333 Diệp Trường không thông qua vong mạc tinh phiến bên trên không ngừng khiêu dược đi ra số liệu cùng tin tức, nhanh chóng phân tích ra 29 cái Lý Diệu có khả năng nhất tuân ra mặt đất tọa độ, tại 5 giây ở trong, căn cứ những tọa độ này, thiết lập tốt rồi xạ kích tham số. Hắn cũng đem tinh khải hoán đổi đã đến ẩn hình hình thức, lại đang tinh khải bên ngoài tròn một tầng phòng ngừa linh năng giật tán ngụy trang bố, đồng dạng tiến vào ẩn hình trạng thái thiên khu súng ngắm theo ngụy trang bố trong khe hở. Có chút đưa ra ngoài. Một miếng miếng tinh thủy viên đạn, tại thiên khu ở trong quần quận nóng lên, đầu óc của hắn lại trở nên càng ngày càng tỉnh táo, càng ngày càng mờ mịt, tiến vào huyền diệu khó giải thích, không thể nói thông minh chi cảnh trong một sát na, bốn phía kiến trúc cùng đại địa, phảng phất đều hòa tan tại cặp mắt của hắn bên trong, trở nên trong suốt, hắn có thể ẩn ẩn ẻo là xem đến tại dưới mặt đất cách đó không xa, vô số bi kiếm sứ đuổi theo cùng ga ho the tờ, cũng có thể cảm ứng được. Một đạo lưu. Quang chính hướng phía hắn dự thiết tốt thứ 19 cái tọa độ phụ cận hốt hoảng chạy thuộc mạng cái này là tử quang Diệp Trường không tự nghĩ ra đánh lén thần thông, đem thiên thị địa thính chi thuật phát huy đến mức tận cùng, thông qua thần niệm nhộn nhạo cùng phản hồi đến cảm giác mục tiêu, hết thể bình chướng cùng trở ngại ta y hà nờ đáy mắt, đều hóa ở vô hình ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Diệp Trường không trong nội tâm sâu kín thở dài, quanh thân mỗi một nhún kinh mạch cùng cơ bắp, cũng tại. Như thiểm điện bản năng điều khiển, điều tiết đã đến hoàn mỹ nhất hình thái, thiên khu súng ngắm lập tức chỉ hướng 19 số đánh lén điểm, thậm chí tại đối phương còn chưa tuôn ra mặt đất trước khi, tiểu nhẹ nhàng đè lên cò súng không âm thanh âm, không ánh sáng mang, thậm chí không có nửa chút linh năng giật tán rung động, một miếng trải qua hắn tinh huyết tế luyện 9981 ngày tinh tủy viên đạn, xé rách trường không, đâm thẳng lòng đất ở này miếng ít tồn tại tinh tủy viên đạn. Đột phá không gian cùng thời gian giới hạn, dùng thuấn di giống như thần thông vượt qua vài trăm mét khoảng cách về sau, có ba sự kiện đồng thời phát sinh. Thứ nhất, mặt đất bỗng nhiên không hề dấu hiệu địa nổ, một đạo màu đen lưu quang theo lòng đất gào thét mà ra, vừa lúc bị tinh tủy viên đạn đánh trúng, lập tức chia 5 xẻ 7. Nếu như không phải thứ hai, cái kia đây tuyệt đối là một lần giáo khoa cấp siêu kinh điển đánh lén án lệ. Thứ hai, Diệp Trường không đồng tử hung hăng co rút lại, quanh thân mỗi một tế bào đều phát ra chói tai thét lên, đặc biệt là trái tim cùng nước tiểu phao, đều giống như bị người hung hăng nắm một thanh, đau đến sắp kêu ra tiếng. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn đánh trúng màu đen lưu quang cũng không phải một người, chỉ là nào đó hội giật tràn ra nhàn nhạt linh năng chấn động, hội tụ thành hình người pháp bảo nếu như không phải thứ ba, vậy hắn hiện tại nhất định sẽ hung hăng dùng mình một cái thứ ba, ngay tại dưới người hắn, đen xì ống khói ở chỗ sâu trong, một vòng cùng hắn viên đạn đồng dạng, đã nhìn không tới cũng nghe không được đau mang, dùng như thủy chiếu tốc độ, tránh đi lên. Cái gọi là như thủy triều tốc độ, tiểu là đương người phát hiện thủy triều bao phủ đầu gối, ý thức được con nước lớn sắp xảy ra, chuyển hướng muốn chạy trốn lúc, đã quá muộn.